Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 496, người vẫn đúng là dám nói a. Lên đài, lên đài, lên đài. Nghe được lời giải thích của hắn sau, khán giả căn bản không đồng ý, hung hăng mù ồn ào, tâm tình cực kỳ phấn khởi. Bọn họ tâm tình bây giờ đúng là có chút kích động. Một là cái này tiết mục cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Lại một tự nhiên chính là rất bất ngờ ở đây Trương Dương. Như thế khanh tiết mục, nếu như Trương Dương này cái hố to hằng có thể đi tới, này sẽ là cỡ nào đặc sắc. Vì lẽ đó, hầu như cũng không cần thương lượng. Tất cả mọi người đều phi thường hiểu ngầm đồng thời lên tiếng nhường hắn lên đài. Hai vị nhiếp ảnh gia cũng rất hiểu ngầm đem máy quay phim nhắm ngay hắn. Nghĩ đến bọn họ cũng biết, nhường hắn ra hiện tại tiết mục bên trong sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Đạo ở bên cạnh cố nén cười, nói rằng, Trương Đạo, nếu không ngươi liền lên đi làm một hồi tuyển thủ đi. Ngươi nếu như lên đài, tuyệt đối có thể để cho này đương tiết mục thành tích vụt tăng. Nói người vô ý người nghe hữu tâm. Vốn là quyết tâm không dự định lên đài Trương Dương ở nghe được câu này sau nhưng là ngớ ngẩn. Thành tích vụt tăng. Này đương tiết mục thành tích nếu như có thể tiến thêm một bước. Đối với nàng khẳng định là có giúp đỡ rất lớn. Lên đài. Lên đài. Lên đài. Khán giả còn đang không ngừng gọi. Rất nhiều một bộ hắn không lên sàn liền không bỏ qua tư thế. Trương Dương ánh mắt lưu truyền, hướng về trên sàn nhảy mắt. Thanh Ngôn cũng ở đó cười đến rừng không được đến. Trong đầu nhanh chuyển động, hắn khẽ mỉm cười, xoay người hướng trên sàn nhảy đi đến. Nếu đến rồi, hơn nữa còn như thế xảo đụng với, vậy thì giúp nàng một tay chứ. Đừng nói cái khác, liền hướng về phía nàng như thế liều phần trên. Hắn cũng rất tình nguyện cho nàng thêm một cây đuốc. Ác thật sự lên đài. Khán giả hưng phấn đến kêu to. Liền ngay cả trên đài Tô Thanh Ngôn đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại thật sự muốn lên đài. Trương Dương đi tới đài. Đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Khán giả trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đầy cõi lòng chờ mong. Trương Dương đầu tiên là nở nụ cười. Sau đó rất bất đắc dĩ nói. Ta lần trước lại đây tùy tiện thời điểm vừa vặn đụng với Tô Đại Mỹ Nữ ở Lục. Người bình thường hay không bình thường? Đệ nhị quý, hơn nữa khách quý vẫn là Trần Hiểu Trần Đạo. Kết quả bởi vì các loại gặp may đúng dịp, ta leo lên sân khấu. Cuối cùng trinh tiết nát một chỗ. Nói đến phần sau câu nói này, hắn vẻ mặt khá là cảm khái. Hống toàn chàng cười phá lên. Khán giả cười đến rừng không được đến. Lần này ta đến tùy tiện lại đụng với như thế một đương khắp nơi là khanh tiết mục. Cuối cùng lại bị các ngươi, xin mời, lên đài. Trương Dương vẻ mặt đau khổ môn. Ta phát hiện kỳ tích thị tần thật giống không thể tùy tiện đến a. Tới một lần bị khanh một lần. Này tình huống thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả liền nước mắt đều bật cười. Trương Dương bất đắc dĩ mở ra hai tay. Được rồi. Nếu vận may có như thế vác, ta coi như một hồi tuyển thủ đi. Ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Tâm tình trước nay chưa từng có cao. Tô Thanh Ngôn một chút, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tựa hồ muốn nói ngươi không phải thật sự muốn chơi chứ. Trương Dương hơi cáp, nói rằng, Tô Đại Mỹ Nữ, ta đáp đề nên cũng có tiền nắm chứ. Những khác tuyển thủ đáp một đề đều có một vạn. Ta lớn như vậy bài. Ngươi cảm thấy cho bao nhiêu thích hợp? Tô Thanh Ngôn khẽ mỉm cười. Trả lời. Chính ngươi định a. Ngược lại ngươi là lão bản. Trương Dương nhất thời há hốc mồm. Ngơ ngác. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả vừa cười điên rồi. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Ngốc hả. Nâng lên tảng đá tạp đến chân của mình chứ. Không nghĩ tới Tô Đại Mỹ Nữ như thế cơ trí chứ. Ngươi là kỳ tích thị tần lão bản a. Chính mình kiếm lời tiền của mình. Ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Trương Dương Thanh Ngôn, mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Vậy coi như, ta vẫn là không cần tiền. Ta nắm số tiền kia đổi mấy cái qua, đặc quyền có được hay không? Gặp phải ta không muốn đáp đề ta liền qua. Đổi năm các ngươi cảm thấy có thích hợp hay không? Y, khán giả một mặt ghét bỏ. Tô Thanh Ngôn cười đem thoại tiếp tới. Nói rằng, là lão bản ta phần trên. Ta cho ngươi ba cái đổi đề đặc quyền. Có điều, dựa theo quy tắc trò chơi. Nếu như ngươi muốn đổi đề, cũng nhất định phải uống một chén đồ uống. Được, khán giả hưng phấn vỗ tay. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình ngày hôm nay lên đài chính là cái sai lầm. Đồ uống coi như xong đi. Tô Thanh Ngôn phi thường nói thật. Lão bản, xin ngươi tuân thủ trò chơi của chúng ta quy tắc. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ác không chê sự tình đại khán giả lớn tiếng hoan hô. Ta kiên trì yêu cầu đem, đổi thành, qua. Tô Thanh Ngôn tựa hồ cũng là chuẩn bị nắm lấy cơ hội khỏe mạnh hãm hại hắn một lần. Hướng khán giả hỏi, các ngươi đồng ý không? Không, đồng ý. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả không đồng ý. Ta cũng không có cách nào. Tô Thanh Ngôn rất thông minh đưa cái này nồi ném cho khán giả. Các ngươi tôn trọng một hồi ta có được hay không? Trương Dương một mặt vô tội chúng. Ta tốt xấu cũng coi như là cái hàng hiệu A. Y, khán giả lần thứ hai ra ghét bỏ âm thanh. Trương Dương đưa tay đỡ chán. Khổ tăng mặt hướng Tô Thanh Ngôn tả oán nói. Các ngươi này cái gì khán giả A? Một điểm lòng thông cảm đều không có. Khán giả cười ha ha. Lòng thông cảm, ngươi lại không ngại ngùng nói lòng thông cảm. Ở cực hạn khiêu chiến, bên trong Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường bọn họ bị ngươi khanh đến thảm. Làm sao không gặp ngươi nói một chút lòng thông cảm a? Cuối cùng Trương Dương khuyên can đủ đường, rốt cục đem đổi đề đặc quyền đổi thành qua. Đương nhiên, đồ uống khẳng định là muốn uống. Bởi vì Tô Thanh Ngôn xác định toàn quốc khán giả khẳng định đều sẽ kỳ vọng cái phân đoạn. Sau đó, ngồi xuống, trò chơi bắt đầu. Không từng muốn, Tô Thanh Ngôn tựa hồ cũng muốn chơi một lần đại. Nói rằng, ta không chuẩn bị ngươi kho đề. Ta trong lúc nhất thời cũng rất khó nghĩ ra 13 cái vấn đề. Vì lẽ đó ta quyết định đem phía trước 12 đề ra đề mục tư cách đưa cho hiện trường khán giả. Trương Dương trợn to hai mắt, trực tiếp liền bối rối. Hắn hiện nay thiên đúng là lên thuyền giặc. Hắn còn hy vọng Tô Thanh Ngôn có thể hỏi mấy cái tốt trả lời vấn đề qua loa một hồi. Không hề nghĩ rằng nàng lại cho hắn đào cái lớn như vậy hố. Cho hiện trường khán giả, bang này khanh hàng nhưng mà cái gì đề cũng dám ra a. Này không phải đem ta vào chỗ chết khanh sao? Ai ai ai, chấm ngoặc kép. Hắn mới vừa mở miệng, liền bị khán giả mừng như điên tiếng hoan hô mạnh mẽ đánh gãy. Tô Thanh Ngôn cũng không nói cho hắn cái gì cơ hội. Trực tiếp nhìn phía khán giả, hỏi, đề thứ nhất, vị nào khán giả có hứng thú? Ta. Khán giả tranh nhau chen lấn nhấc tay. Biểu hiện trên mặt được kêu là một hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương có loại thổ huyết kích động. Ngày hôm nay thật sự muốn đùa lớn rồi. Vị nữ bạn học kia, Tô Thanh Ngôn chỉ hàng trước một vị xuyên váy dài nữ hài. A, váy dài nữ hài hưng phấn đứng lên. Lập tức có công nhân viên đệ cái trước microphone. Cũng không biết là quá hưng phấn quá sốt sắng vẫn là trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra hỏi cái gì. Váy dài nữ hài trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Trương Dương thấy thế, chỉ bên cạnh máy quay phim, nói rằng, cái kia, hỏi điểm có thể truyền bá a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, váy dài nữ hài cũng là không nhịn được cười. Tô Thanh Ngôn Dương một chút, cũng là vẻ mặt tươi cười. Mỗi lần với hắn một khối hợp tác, nàng liền cảm thấy phi thường ung dung, căn bản không cần lo lắng không khí của hiện trường. Mười mấy giây sau, váy dài nữ hài ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đùa. Hưng phấn hỏi, ngươi là thật sự yêu thích Tô Đại Mỹ nữ sao? Ác khán giả trong mắt ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên là đối với cái này kính bạo vấn đề đại cảm thấy hứng thú. Câu nói kia nói thế nào tới? Trong lòng của mỗi người đều ở một viên cháy hừng hực bát quái chi hồn. Tô Thanh Ngôn hơi run, giờ khóc giờ cười nói, ta thật giống cho mình đào hố, nếu không, ta đem ra đề mục tư cách thu hồi lại. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, người muốn nói thật, cũng không biết là không phải biết Trương Dương vô căn cứ. Váy dài nữ hài tựa hồ là không thể nào tin được hắn. Cố ý lên tiếng nhắc nhở, cái này tiết mục gọi, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Người đến tôn trọng quy tắc trò chơi. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đến bảo đảm người nói chính là lời nói thật lòng. Váy dài nữ hài cười, hơn nữa đến bảo đảm có vấn đề đều trả lời lời nói thật lòng. Bảo đảm, bảo đảm, bảo đảm, e sợ cho thiên hạ không loạn khán giả lại cùng ồn ào. Kỳ thực ngược lại cũng không tính là ồn ào. Chủ yếu là bọn họ thật sự muốn nghe đến hắn lời nói thật lòng. Muốn làm cho không biết làm sao trả lời dáng dấp. Trương Dương ra hiệu mọi người im lặng. Bất đắc dĩ nói, ta bảo đảm này 13 đạo đề đều trả lời lời nói thật lòng. Lần này các ngươi hài lòng chưa? Ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Vậy ngươi mau trả lời vấn đề của ta. Váy dài nữ hài một mặt hưng phấn thúc giục. Yêu thích. Trương Dương trả lời đến mức rất tự nhiên, không hề có một chút nào thật không tiện, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Vấn đề này ban đầu ta ở làm, Trương Dương trò cười, thời điểm liền với các ngươi đã nói nha, chỉ là Tô Đại Mỹ nữ không phản ứng ta mà thôi. Không phải vậy ta phỏng chừng chúng ta hiện tại hai tử đều có. Vốn là chuẩn bị hoan hô ồn ào khán. Giả ở nghe đến phía sau câu nói này sau trong nháy mắt dại ra. Không một không phải trợn mắt lên há to mồm không thể tin được. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn đều bị hắn câu nói này sợ hết hồn. Vì nhếch miệng vừa sợ lại ngạc. Phía dưới công nhân một bên càng là sợ đến run run một cái. Ánh mắt lại như là ở. Trời ạ, hài tử đều bị ngươi nói ra đến rồi. Người vẫn đúng là dám nói a, làm sao nghe không giống như là ngươi bị khanh a, làm sao nghe như là ngươi chiếm Tô Đại Mỹ nữ một món hời lớn a. Trước một giây còn nhiệt nhiệt nháo nháo thu lại ở này một giây trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi, làm sao, môn bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, Trương Dương ở trong lòng cười nở hoa, muốn khanh ta, ta hù chết các ngươi. Trong lòng như thế nghĩ, trên mặt hắn nhưng là trang làm ra một bộ mờ mịt dáng vẻ. Hỏi, làm gì dáng dấp này? Không phải các ngươi nhường ta nói thật lòng sao? Đây chính là ta lời nói thật lòng a, khán giả khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ. Cái gì lung ta lung tung liền hài tử a? Nào có ngươi như thế quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Nửa phút sau, hiện trường sôi trào, không chê sự tình đại bọn họ hoan hô không ngừng. Câu trả lời này thực sự là quá kinh hỉ. Bọn họ liền biết, có cái này không biết xấu hổ ở. Tiết mục nhất định sẽ càng đặc sắc. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.